Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1064, vạn năm trước nữ tử. Góc truyện audio.com, Hỗn Nguyên Tông hậu bối, đã như vậy không chịu nổi, liền truyền thừa pháp khí đều bảo hộ không được. Giữa không trung cái này là đạo hư ảnh hừ một tiếng, ánh mắt lạnh như băng. Hắn dù sao chẳng qua là một đạo tàn niệm, căn bản không có phát giác được, ở phía sau hắn, cái kia phún dũng lấy màu vàng nham thạch nóng chảy miệng núi lửa, đã trôi nổi lên một cỗ quan tài. Coi như là Hỗn Nguyên Trung biến thành vật vô chủ, mai táng tại đây địa huyệt bên trong, cũng không có thể rơi vào bên ngoài nhân thủ. Hư ảnh thần sắc đạm mạc chậm rãi nói, tiểu bối, ngươi chịu chết đi. Hư ảnh xuất ra một đầu đại thủ, hướng phía Tô Tử Mặc chảo đi qua. Đột nhiên, địa huyệt bên trong, vang lên một tiếng vang thật lớn. Đã mất hết can đảm Tô Tử Mặc giật nảy mình. Oanh, giống như là vật gì đột nhiên nổ. Ngay sau đó, một mảng lớn màu vàng nham thạch nóng chảy đột nhiên nhấc lên mỗi một tầng sóng lớn, như là hải triều bình thường, chút xuống, trong nháy mắt đem giữa không trung hư ảnh bao phủ. Xì thử, cái này là đạo hư ảnh uy áp khủng bố, nhưng bị đạo này nham thạch nóng chảy hình thành sóng lớn nuốt hết, trong chớp mắt hóa ở vô hình, triệt để tán loạn. Tô Tử Mặc thần sắc hoảng sợ, mắt thấy đạo này nham thạch nóng chảy sóng lớn đập vào mặt qua trong giây lát liền đưa hắn bao phủ. Bỗng dưng, đạo này nham thạch nóng chảy sóng lớn, như là đã bị lực lượng nào đó khống chế, đột nhiên bất động ở giữa không trung, sau đó chậm rãi tản đi. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc trừng mắt hai mắt, tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ngay phía trước miệng núi lửa chỗ trôi nổi lên một cỗ xuyên qua quan tài, nắp quan tài đã vỡ vụn rơi là tả trên đất. Ở đằng kia bên trong quan tài, một vị tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi ngồi dậy, dáng người yểu điệu, hoàn mỹ không tì vết không mảnh vải che thân, giống như tượng nha bạch ngọc. Tuyệt mỹ nữ tử thần sắc lười biếng, giống như là vừa vặn tỉnh ngủ, khẽ vuốt cái trán, tóc xanh như thác nước rủ xuống trên đầu vai, toàn thân tản ra mê người mị lực, xinh đẹp kinh tâm động phách. Nữ tử trong mắt đẹp có chút mờ mịt, hơi nhíu mày. Mặc dù là như vậy rất nhỏ mờ ám, cũng có được nói không cách nào miêu tả mỹ cảm. Trong lúc nhất thời, Tô Tử Mặc quên mất hô hấp. Tu hành đến nay, hắn gặp được qua nữ tử vô số, cao quý đoan trang như cơ giao tuyết, cổ quái tinh linh như cơ yêu tinh, lãnh diễm tuyệt tục như lãnh nhu, từng cái đều là thế gian nhất đẳng mỹ nữ. Nhưng, như cùng cô gái trước mắt so sánh với, tuy nhiên cũng yếu đi một phần. Cơ yêu tinh mỹ hoặc chi thuật tại vị nữ tử này trước mặt tựa hồ cũng có chút rơi xuống tầm thường. Vị nữ tử này tồn tại cũng đủ để khuynh đảo thiên hạ. Vừa rồi đạo kia nham thạch nóng chảy sóng lớn, rõ ràng cho thấy vị này cô gái tuyệt sắc phóng xuất ra đấy. Tô Tử Mặc được người cứu xuống, vốn hẳn nên lập tức nói tạ. Nhưng lúc này, vị nữ tử này xuất hiện thật sự đột nhiên, xuất hiện phương thức cũng quá mức rung động, lại để cho hắn trong lúc nhất thời sừng sốt tại chỗ, mờ mịt xuất thần. Trong chốc lát có vô số đạo nghi hoặc tuôn ra hiện tại hắn trong đầu. Nàng này là ai? Nàng tại sao phải tại đây? Nàng lúc nào lại tới đây hay sao? Nàng là tu vi gì? Trong lúc đó, Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Hắn nhớ lại chính mình có lẽ nhìn thấy qua vị nữ tử này một lần. Chuẩn xác mà nói, là mơ hồ bái kiến. Góc truyện audio.com. Hơn 100 năm trước hắn mới vừa tới đến đại kiền phế tích dưới mặt đất trong cung điện tìm kiếm được phía trên cái kia chỗ linh tuyền ao. Nước ao chỗ giữa, nở rộ lấy một đóa cực lớn hoa hải đường. Nước suối phún dũng, sương mù tràn ngập. Mông lung giữa, hắn dường như ở đằng kia đóa hoa hải đường bên trên thấy được một vị nữ tử thân hình uyển chuyển xinh đẹp, tư thái lười biếng, vũ mị mê người. Khi hắn nhắm mắt về sau, lại lần nữa ngưng thần nhìn lại cái kia đóa hoa hải đường phía trên cũng đã không còn có cái gì nữa. Hôm nay nhớ lại cái kia đóa hoa hải đường bên trên nữ tử dung mạo cùng trước mắt vị này tuyệt mỹ nữ tử hoàn toàn giống nhau. Chẳng lẽ nói trước mắt vị nữ tử này là vạn năm trước tồn tại? Tô Tử Mặc trong đầu, hiện lên cái này là ý niệm trong đầu, không khỏi lại càng hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe nữ tử âm u thở dài. Đã qua một vạn năm sao, nữ tử thanh âm cũng là uyển chuyển êm tai. Tô Tử Mặc trong lòng, lại bay lên một đạo hoang đường ý niệm trong đầu tựa hồ chỉ cần có thể nghe vị nữ tử này nói chuyện cũng đã rất là hạnh phúc. Cùng lúc đó, cái này là âm thanh thở dài cũng ấn chứng Tô Tử Mặc suy đoán. Nữ tử chậm rãi từ quan tài trong đứng lên, một cỗ hoàn mỹ không tì vết thân hình triệt để bộc lộ ra đến. Tô Tử Mặc theo bản năng tránh đi ánh mắt, vị nữ tử này đẹp thậm chí lại để cho hắn cảm thấy, như thế nhìn thẳng đều là một loại không tôn trọng. Không khó tưởng tượng ra, tại đây màu vàng nham thạch nóng chảy bên trong, nữ tử ngủ say vạn năm, nhục thể của nàng, tuy rằng hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng trên thân quần áo, lại đã sớm hóa thành tro tàn. Chẳng qua là, nữ tử cũng không ý thức được điểm này. chỉ thấy nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Tô Tử Mặc trước người. Nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, Tô Tử Mặc không dám ngẩng đầu, chẳng qua là để mắt tới nữ tử bóng loáng trắng noãn chân ngọc đường hầm một tiếng lỗi. Hắn vừa muốn lên tiếng nhắc nhở, nữ tử thanh âm lại lần nữa vang lên. Hơn 100 năm trước ngươi đã tới nơi đây. A Tô Tử Mặc sửng sốt một chút gật đầu nói. Đã tới, ta mơ hồ nhớ kỹ, ngươi cứu một đầu tiểu hồ ly. Nữ tử tiếp tục nói, thổ khí như lan. Vâng, Tô Tử Mặc đáp, nàng ở đâu, ngươi tại sao không có đem nàng mang theo trên người, chiếu cố tốt nàng. Nữ tử truy vấn, tuy rằng Tô Tử Mặc không có ngẩng đầu nhìn, nhưng nữ tử trong giọng nói, giống như có lẽ đã để lộ ra một tia bất mãn. Tiểu hồ ly tại Vạn Yêu Cốc rất an toàn, Tô Tử Mặc cười khổ nói, ta nếu là đem nàng mang theo trên người, chỉ sợ nàng đã gặp bất trắc rồi. Tô Tử Mặc nhục thể của mình bị phế, Cô Vân cũng là trọng thương chết thảm, tiểu hồ ly như là theo chân hắn, mới thật là cựu tử nhất sinh. Ừ, nữ tử trầm ngâm một chút mới ly khai Tô Tử Mặc quay người rời đi. Tiền bối, Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn lại thấy nữ tử nhưng là không có ý thức được chính mình thân thể trần truồng, vội vàng hô một tiếng. Có việc, nữ tử hơi hơi nghiêng người, lộ ra bên hoàn mỹ bên mặt. Tiền bối, người đấy. Tô Tử Mặc chần chừ một chút cũng không biết nói như thế nào, liền từ trong túi chữ vật móc ra một kiện quần áo, ném tới. Nữ tử tiếp nhận quần áo, sừng sốt một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng, gương mặt bên trên hiện ra một vòng đỏ bừng. Muốn chết, góc chuyện audio.com. Nữ tử quát nhẹ một tiếng, thân hình lập lòe, đột nhiên đi vào Tô Tử Mặc trước người, xuất ra hai ngón tay, đâm về Tô Tử Mặc hai mắt. Nàng lại muốn đem Tô Tử Mặc hai mắt đào xuống. Quá là nhanh, Tô Tử Mặc căn bản phản ứng không kịp, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, một chương dung nhan tuyệt thế đã đi tới trước người. Nữ tử đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng nổi giận, duỗi ra ngón tay, lơ lửng tại hắn hai mắt trước, không động đậy. Dừng lại một chút cũng không biết là ý thức được Tô Tử Mặc chẳng qua là một cỗ pháp lực thân thể, không có gì hai mắt còn là nghĩ tới điều gì, nữ tử chậm rãi thu tay lại chỉ. Đôi mắt này trước ở lại ngươi trên thân, nữ tử lạnh lùng nói. Chờ ngươi cải tạo thân thể về sau ta lại móc ra. Nói xong, nữ tử khoác trên vai áo, bước liên tục nhẹ nhàng, trong thời gian ngắn cũng đã biến mất tại Tô Tử Mặc trước mặt, đầu lưu lại một đạo nhàn nhạt mùi thơm. Khách chương.